Lời này anh viết cho em những đêm giá lạnh xứ người. Lời buồn anh viết cho em trong cơn mưa mù tương lai. Lời này anh viết cho em những đêm nhớ về quê mẹ. Lời buồn tựa lá thư đi đã lâu vẫn chưa hồi âm. Lời buồn như than trách, trách ai lỡ hẹn câu thề. Ngày về ôi quá xa, chỉ nghe nỗi buồn len lén. Lời buồn dâng lên mắt, tình buồn đau trên mi. Lời buồn anh hát ru em, tiếng ru não nùng đêm trường. Lời buồn như tiếng nam mô giữa đêm tiếng kinh cầu xa. Lời này anh viết cho em những đêm giá lạnh xứ người. Lời buồn anh viết cho em trong cơn mưa mù tương lai. Lời này anh viết cho em những đêm nhớ về quê mẹ. Lời buồn tựa lá thư đi đã lâu vẫn chưa hồi âm. Lời buồn như than trách, trách ai lỡ hẹn câu thề. Ngày về ôi quá xa, chỉ nghe nỗi buồn len lén. Lời buồn dâng lời buồn anh hát ru em, tiếng ru não nùng đêm trường. Lời buồn như tiếng nam mô giữa đêm tiếng kinh cầu xa. Lời buồn như tiếng nam mô giữa đêm tiếng kinh. Go.